Đừng khóc, ta luyến tiếc ngươi. Chương 13, góc truyện audio.com. Hình ảnh ngừng lại ở tuyệt mỹ dung nhan của nữ nhân. Xem hết phim phóng sự, hiện trường một mảnh nghị luận. Phim phóng sự điểm ra một sự thật làm mọi người khiếp sợ. Nữ nhân trong phim, có thể đọc tâm, ông trời, đây là thật vậy chăng? Quả thực làm người ta không thể tin được. Quá thần kỳ, đây là ta đã thấy đặc dị không? Dị năng này là khó hiểu nhất. Người xác định cô gái này thật sự có đọc tâm năng lực. Ân Chính Thạch cũng thực ngoài ý muốn. Cẩn thận hỏi Tiểu Cao. Tiểu Cao đột nhiên thay đổi thái độ. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Sẽ không sai, ta theo dõi nàng đã lâu rồi. Mỗi ngày tiềm phục tại nàng, ở phụ cận quan sát nàng. Nàng đi mỗi một cái địa phương, ta đều ghi lại tỉ mỉ. Vận dụng máy quay tiên tiến nhất để quay, mới không dễ dàng thành công chụp ảnh chân quý này, đầy đủ phát huy một cái nhân viên khoa học nghiên cứu theo đuổi chân tướng không sợ khó khăn. Mọi người không khỏi xấu hổ. Bởi vì nghe qua rõ ràng chính là biến thái theo dõi rình coi cuồng. Có lẽ là một hồi hiểu lầm cũng nói không chừng. Ta cảm thấy trước khi làm rõ ràng vẫn là không cần hạ kết luận. Miễn cho mọi việc trở nên rắc rối. Có người đề nghị nói. Ngươi là nói muốn làm không tốt này hết thảy chính là trùng hợp. Tên còn lại hỏi, không phải trùng hợp, không cần vũ nhục ta. Tiểu Cao kháng nghị. Không phải không tin tưởng ngươi, mà là loại sự tình này rất làm cho người ta khó có thể tin. Một khi đã như vậy, chúng ta càng hẳn là muốn làm rõ ràng, lấy việc tìm căn nguyên cứu. Đó không phải chính là tinh thần nghiên cứu của khoa học sao? Đúng vậy, ta cho rằng tìm tòi nghiên cứu là tất yếu. Nếu nàng thật sự có đọc tâm năng lực, này cũng không được, đối với ta nhóm nghiên cứu là nhất đại đột phá. Ta đồng ý, cô gái này thật là nghiên cứu tư liệu chân quý. Nói không chừng toàn bộ thế giới liền chỉ có như vậy một cái. Thế nhưng để cho nhóm ta gặp được, đây là thượng đế ân điển. Đang lúc mọi người nhiệt liệt thảo luận thì Ân Chính Thạch thủy chung bảo trì lặng yên. Vẻ mặt nghiêm túc, chuyên chú nhìn Trương Diễm Lệ gương mặt trên màn hình. Đẹp đẽ khuôn mặt, ngả ngớn ánh mắt, nhìn như tiểu mèo hoang mê người. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lên, sẽ gặp phát hiện ánh mắt trong lúc đó giấu giếm bất tuân. Nàng là một phiền toái. Đây là Ân Chính Thạch đối với nàng đánh giá. Bởi vì này nữ nhân toàn thân trên dưới đều đã tràn ngập phản nghịch thước số. Khai quật, nghiên cứu người có đặc dị công năng, là nhóm bọn hắn nghiên cứu nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, bọn họ nghiên cứu qua đặc dị công năng, có niệm lực gấp khúc kim trúc. Nhân thể từ đất bay lên không cách mặt đất, hoặc là thay đổi vật chất năng lực, tỉ như đem nước biến thành băng. Nếu thật muốn mua chuộc nàng làm nghiên cứu đối tượng, nói đúng là thuyết phục nàng. Nhưng, này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi cũng hiểu được nàng thực gợi cảm đúng hay không? Ân Chính Thạch dừng lại, chậm rãi quay sang, liếc Tiểu Cao vẻ mặt cùng chung trí hướng cười, lưỡng đạo lông mi dày chớp lên. Một bộ nầm nhân tâm sự nam nhân biết biểu tình, lợi mâu bắn ra nguy hiểm ánh mắt, hắn không cười cũng không nói. Chính là duy trì nhất quán mắt lạnh, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm đối phương, nhìn hắn lông mi năng động tới khi nào, Tiểu Cao ngay từ đầu còn có thể bảo trì hài hước. Thẳng đến bị cặp kiêu ố kim chành lâu, dần dần xấu hổ cười không nổi, một trận gió lạnh siêu siêu thổi qua. Khôi hài bất thành, mồ hôi lạnh ứa ra. Này, ta là hay nói giỡn. Vậy ngươi cảm thấy buồn cười sao? Không buồn cười, tốt lắm. Tiểu Cao duy nhất có thể làm, chính là cầm bị thương tâm trốn một bên. Cùng tiến sĩ đùa giỡn hài hước. Quả nhiên chỉ có tự rước lấy nhục phân. Ngươi là ngu ngốc sao? Tiến sĩ trong mắt chỉ có nghiên cứu. Đối nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Chuyện này mọi người đều biết. Ngươi cũng không phải không biết, thành viên một trong lị đắc ý của trách nói, ô ô ô, người ta đã muốn thực bị thương, ngươi còn như vậy bỏ đá xuống giếng, là ngươi chính mình khiếm mắng, thân là tốt nhất bạn xấu, A Siêu chẳng những không đồng tình, còn đổ mệt hắn một câu, những người khác cũng đi theo cười mắng phụ họa, nói hắn không có việc gì tìm tội chịu. Tiểu Cao đành phải sờ sờ cái mũi nhắm lại miệng, cảm thấy ai thán chi kỷ khó tìm. Cách chương.